Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Chính văn chương 334 không thể nào xuống tay. Chờ đến tam hồn dưỡng hảo lúc sau, mới có biện pháp cảm ứng được bảy phách cụ thể vị trí. Chỉ là, chờ đến Vân Thanh Nguyệt tam hồn dưỡng hảo lúc sau, cũng không biết nàng bảy phách hay không đã biến mất ở trong thiên địa. Lại đến, đem ba hồn bảy phách tề tựu lúc sau, còn cần thiết muốn luyện chế ra một loại đan dược, mới có thể xử Vân Thanh Nguyệt sống lại. Cho nên, muốn đem Vân Thanh Nguyệt sống lại, chỉ có thể nói, khó, có biện pháp tổng so không có biện pháp hảo. Cảm ơn ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy. Từ Bách Lý Cảnh Ca lời nói trần chờ chung liền minh bạch muốn đem Vân Thanh Nguyệt cứu sống chỉ sợ sẽ khó như lên trời. Bất quá chỉ cần có biện pháp, nàng liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Hít sâu một hơi, theo sau đối với Bách Lý Cảnh Ca cảm kích mà mở miệng nói. Ngốc, cùng ta không cần nói cảm ơn. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm đến chính mình trong lòng ngực. Sủng nịch mà nói. Âm dương hồ chung rốt cuộc không thích hợp ngươi mẫu thân tam hồn chữa trị. Cho nên ta chuẩn bị đem ngươi mẫu thân đưa tới thần nguyệt đại lục dục linh tuyển đi. Nơi đó càng thêm thích hợp người hồn phách tu dưỡng. Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ Mục Vân Giao phía sau. Lưng trần an mà mở miệng nói. Ta thức hải chung không được sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Nếu tử dạ đều có thể đủ ở nàng thức hải trung tu dưỡng. Vì sao Vân Thanh Nguyệt liền không được sao? Ngươi thức hải trung linh hồn chi lực quá mức cường thịnh. Mà ngươi mẫu thân hiện tại chỉ có tam hồn, lại còn có cực kỳ suy yếu. Đôi đầy tắc mệt đạo lý ngươi hẳn là hiểu được. Ngươi mẫu thân tam hồn đi vào chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán. Bách Lý Cảnh Ca kiên nhẫn mà mở miệng nói. Kia như thế nào mới có thể đem mẫu thân cứu sống? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Trước đem tam hồn dưỡng hảo. Theo sau đi tìm bảy phách. Mặt khác còn cần cửu chuyển hồi hồn đan. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Đem tam hồn tu dưỡng hảo. Yêu cầu bao lâu thời gian? Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Túc khẩn mày hỏi. Nhiều thì 3 năm tái. Chậm thì nửa năm ni, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Hắn thức minh bạch Mục Vân Giao hiện tại lo lắng chính là cái gì? Chỉ là, không đem tam hồn dưỡng hảo, muốn tìm được Vân Thanh Nguyệt đánh rơi bảy phách, căn bản là không thể nào xuống tay. Bảy phách, khi nào sẽ biến mất? Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở miệng hỏi. Cái này toàn xem ngươi mẫu thân tự thân ý niệm có bao nhiêu lớn. Người sau khi chết, hồn phách liền sẽ rời đi nhân thể, cuối cùng đi hướng chúng nó nên đi địa phương. Có người không cam lòng liền như vậy rời đi nhân thế gian. Không cam lòng liền như vậy quên đi quá khứ chuyện cũ. Từ đầu bắt đầu, hồn phách liền sẽ phiêu đãng ở trong thiên địa, cuối cùng hoặc là được đến pháp bảo hoặc là có người tài ba tương trợ. Hồn phách có thể vẫn luôn bảo tồn tại thế gian, hoặc là trải qua một đoạn thời gian sau đó hồn phi phách tán. Đến nỗi hồn phi phách tán thời gian dài ngắn, toàn xem cái này hồn phách ý niệm còn có nó sở đãi địa phương. Nói vậy ngươi mẫu thân không có thấy ngươi cũng là không cam lòng liền như vậy rời đi. Cho nên hồn phách vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Bất quá chung quy là đối kháng không được thiên địa pháp tắc đối với hồn phách trói buộc. Lại vẫn luôn dừng lại ở người dày đặc Vân Nguyệt cung chung. Cho nên bảy phách đã ly thể, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau mới chậm rãi giải thích nói. Người nhiều địa phương, thường thường không thích hợp hồn phách tồn tại. Cho nên Vân Thanh Nguyệt ba hồn bảy phách mới có thể tản ra tới. Nếu là Vân Thanh Nguyệt hoàn chỉnh hồn phách đúng lúc rời đi, tìm một cái thích hợp hồn phách tu dưỡng địa phương, liền sẽ không như vậy phiền toái. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.